Tiểu gia gánh không xuể a, chương 8, bình yên trước sóng dữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giống, một tiếng giống đinh tai nhức óc vang lên, bạn nhỏ Lâm Y Thần thở dài, đã 10 ngày rồi mà vẫn cứ như vậy. Không biết tại làm răng mà boss huyết lang cứ ngày nào cũng mò tới, nói thiệt chớ mấy ngày đầu ra cũng hồi hộp, sợ nhỡ đâu người ta phật ý cho một vuốt là ra cùng tiểu cầu nhà ra thăng thiên ngay. Mà giết rồi cũng quen, ra thiệt con mẹ nó khổ bức mà. Mà hai cái con này cùng là dã thú mà ghét nhau quá vậy. Gặp nhau là hầm hè choãng nhau, tiểu gia có cảm giác hai tên này cứ như tình địch gặp nhau là đỏ mắt, ha ha ha. Ha, em gái mi, mẹ nó đây là cái tiết tấu gì? Hai con tranh nhau dùng đuôi cuốn lấy ra là làm sao? Thân, làm ơn đi ra sắp bị ép chết rồi à. Cầu buông tha, giống, buông em ấy ra, người có tư cách gì, mà đoạt em ấy với ta? Chấm chấm, giả lê hung tợn gầm lớn, khuyết khinh miệt liếc mắt nhìn hắn. Vật nhỏ là người ta coi trọng, ngươi có khả năng ngăn ta sao? Giống, giống, ngươi cút, ngươi chỉ là kẻ đến sau. Việc này không thể quyết định bởi thứ tự trước sau, tên yếu đuối. Gào, gào, giống, ngươi nói ai yếu đuối? Bạn nhỏ Lâm Y Thần ở giữa chịu trận cuối cùng cũng bạo phát rồi. Bà nó, hai đứa bây buông ông ra. Lâm Y Thần quát lên, quăng ra hai phép. LT, vỏ băng, GT, đóng băng cả hai con, chịu hết nổi rồi, hết con này kéo tới con kia kéo, tưởng ra là món đồ hả? Lão hổ không phát huy các ngươi cho ta là Hello Kitty phòng, hừ lạnh một tiếng. Tự kiểm điểm bản thân đi, sau đó bạn nhỏ nào đó tiêu sái đi vào trong động tiện tay lập luôn một kết giới ngoài cửa. Hai con đợi Lâm Y Thần rời đi mới dám lắc mình cho băng vỡ ra, rất nghiêm túc giữ im lặng ngồi một hàng chỉnh tề ngoài cửa, rất nghiêm túc tự kiểm điểm. Tuy nhiên ánh mắt hai con cứ như súng lết bắn xoèn xoẹt vào nhau. Tình huống này làm cho gia nhớ lại một câu nói của nhà đại hiền chết nào đó. LT, đàn ông được chia làm hai loại, một là chiếm hữu công khai, còn hai là giả nai ngoan ngoãn. GT, nếu nói khuyết là loại thứ nhất thì khẳng định tiểu cầu nhà ra là loại thứ hai rồi. Mà, hai con này được coi là đàn ông sao? Túy con trai, sau này ngươi sẽ biết tiểu cầu nhà ngươi có phải đàn ông hay không, hắc hắc hắc cười bỉ ổi. ING, bạn nhỏ Lâm Y Thần sau khi đi vào động, nhòm ra ngoài cửa cảm thấy rất hài lòng với thái độ của hai con. Mẹ nó ông đây quá uy vũ mà mịa, ha ha ha, thấy không, đến boss mà cũng bị ông đây điều giáo, đến ngoan ngoãn mà. Nhắc mới nhớ cũng lâu rồi cậu chưa xem thuộc tính bản thân nha. Ký chủ, Lâm Y Thần, cấp 22, tương đương ma pháp sư 3 sao trung cấp, trí lực 830, sức mạnh 15. May mắn ẩn, mị lực ẩn, thuộc tính có ham muốn trở thành vật hy sinh thánh mẫu bạch liên hoa. Lâm Y Thần câm nín nhìn thuộc tính thân, ra thiệt con mẹ nó sự không có cái ham muốn đó đâu, hệ thống Sama kỳ thực ta không phải ký chủ của ngươi đi. Ngươi còn có thể bị ổi hơn nữa không? Ân, ký chủ thân ái, thuộc tính là do bản hệ thống căn cứ dựa trên số liệu và tiến độ nhiệm vụ của ký chủ mà phân phối, thỉnh ký chủ chấp nhận sự thật. Lâm Y Thần mắt cá chết trực tiếp đóng luôn hệ thống, thiệt sự mà nói sau nhiều lần bị hệ thống Sama ngạo kiều đả kích thì cậu đã luyện được một trái tim hợp kim titan cứng rắn kiên cố, đao thương bất nhập A, đỉnh tiến độ nhiệm vụ chủ tiến đạt 85, mở ra. LT, nguyện ước, GT, từ từ ra đâu có am gì mà sao tiến độ lại tăng lên. Rốt cuộc là tại làm sao ni? Ha, nguyện ước là gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi hoàn thành tất cả các nhiệm vụ, hệ thống sẽ thực hiện một nguyện ước của ký chủ, thỉnh suy nghĩ cẩn thận trước khi đưa ra nguyện ước. Còn suy nghĩ cái khỉ gì nữa a, đương nhiên là quay lại thế giới thực rồi, có là gì đi chăng nữa thì đây cũng chỉ là một thế giới trong sách. Sau này cứ cho đây là một cuộc hành trình thú vị là được rồi. Ai cuộc hành trình như vậy đâu phải ai cũng may mắn có được đúng không? Đúng cái lông á, ở trong thế giới này mạng nhỏ của ông như mảnh chỉ treo chuông đó có biết không? Không biết bản thân khi nào sẽ bị boss một chiêu miểu sát nha, ông đây sống được đến lúc hoàn thành tất cả nhiệm vụ hay không mới là vấn đề. Mà không phải khi dạ lê trở thành ma thú cấp 8 thì sẽ bị muôn thú trong vạn thú chi xâm truy sát hay sao? Mấy ngày trước dạ lê cũng vừa tấn cấp thành ma thú cấp 8. Có nghĩa là hiện tại đã đến thời khắc mấu chốt. Còn về việc làm sao hắn bị truy sát thì tác giả đại nhân của chúng ta không nói rõ ràng a, chỉ đại khai hắn sẽ làm việc gì đó phản bội tộc ma thú mà thôi, nhưng mấy hôm nay hắn luôn ở đây không có đi ra ngoài, vậy rốt cuộc phản tộc là chuyện gì? Mấy ngày nay thực sự quá yên bình, Lâm Y Thần luôn có dự cảm chẳng lành, tâm trạng giả lê lúc này cực kỳ không tốt bởi vì khuyết lúc nào cũng dán lấy chủ nhân nhà hắn, không thể để như vậy được. Kẻ dư thừa thì nên biến mất, hắn không nên tồn tại nữa. Ta tuyệt đối không cho phép, tuyệt đối không cho phép bất cứ ai chạm vào em ngoài ta. Chấm chấm, LT, giết hắn đi, độc chiếm Lâm Y Thần. GT, đúng, chỉ cần giết hắn, LT, chỉ cần hắn biến mất thì chủ nhân mãi mãi là của ngươi. Chỉ cần giết hắn, đoạt tinh thạch của hắn, phá vỡ cái xiềng xích chết tiệt này. Ngươi sẽ có tất cả mọi thứ. GT, phải, ta sẽ có tất cả mọi thứ. Tận sâu thẳm trong linh hồn Dạ Lê có thứ gì đó đang bắt đầu dục dịch muốn thoát ra, đôi mắt vàng kim nhìn về phía Khuyết cũng tràn đầy bạo ngược và tàn nhẫn. Khuyết cảm giác được ánh mắt đó liền xoay người về phía Dạ Lê, ánh nhìn tràn đầy khinh miệt, hừ, cho dù ngươi tấn cấp thành ma thú cấp 8 thì như thế nào? Ngươi vẫn không phải là đối thủ của ta. Đừng thấy rằng khoảng cách đó chỉ đơn giản là một cấp mà nó chính là khoảng cách giữa trời và biển. Huống chi trong vòng 500 năm ma thú thành công tấn cấp lên cấp 9 chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Ngươi đã muốn tìm đường chết thì ta thành toàn cho ngươi. Cả ba người đều có suy nghĩ riêng, nhưng đều không hề hay biết bánh xe vận mệnh thời khắc này đã bắt đầu chuyển động. Cách chương.